cực phẩm cuồng thiếu, chương 592, Diệp Phàm chiến Bạch Đế. 1. Góc truyện audio.com, Bạch Đế xung kích cương khí nhập môn cảnh thành công. Tin tức này, một khi truyền ra, liền gây nên cự náo động lớn, sau đó lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ truyền khắp toàn bộ hoa hạ giới tu luyện. Chí tôn trẻ tuổi Bạch Đế. Một đêm qua đi, Bạch Đế không còn là tuyệt đại song kiêu một trong, mà là trở thành duy nhất chí tôn. Cho tới sớm một bước vào cương khí nhập môn cảnh Tô Lưu Ly, bởi vì là dựa vào được Bồ Đề vô âm truyền thừa, bị cho rằng là không làm mà hưởng, không bị tán thành. Tối hôm qua, khi làm, cái này sau khi tin tức truyền ra, những kia trước áp chú Bạch Đế thắng người, đều là muốn thêm vào tập trung, mà những kia áp Diệp Phàm thắng người, dồn dập cải ép Bạch Đế. Đối mặt cục diện như thế, mở đánh cuộc người tu luyện trước tiên thay đổi bàn khẩu, chỉ tiếp thu áp chú Diệp Phàm, không đón thêm được áp chú Bạch Đế, hơn nữa đem Diệp Phàm thắng bồi suất điều đến 1:5. Nhưng mà, dù là như vậy, suốt cả đêm, đều không có một người đi áp chú Diệp Phàm. Bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng, theo Bạch Đế xung kích cương khí nhập môn cảnh thành công, Diệp Phàm cùng Bạch Đế sinh tử đại chiến, đều sẽ trở nên không có chút hồi hộp nào. Mẹ kiếp, nếu như biết Bạch Đế xung kích cương khí nhập môn cảnh thành công, ta liền nhiều áp điểm tinh thạch kiếm bộn không lỗ a. Đêm đó Thiên Sơn kiếm phái quảng trường tùy ý có thể nghe được như vậy oán giận, người đều là vừa bắt đầu áp chú Bạch Đế thắng lợi, hối hận áp chú qua thiếu. Mẹ, tin tức này tại sao không sớm hơn một chút truyền tới, làm hại lão tử muốn thua 10 khối tinh thạch. Đồng dạng, còn có thể nghe được như vậy oán giận nhân số tùy ít, nhưng oán khí càng nồng. Bọn họ đều cho là mình áp chú trôi theo nước, cứ việc cuộc tranh tài này ở những kia đặc biệt đến đây quan xem so tài người tu luyện xem ra, đã không có chút hồi hộp nào, nhưng ngày thứ hai hừng đông qua đi, Thiên Sơn kiếm phái quảng trường khán giả, không giảm mà lại tăng. Không ít người tu luyện đi suốt đêm đến Thiên Sơn kiếm phái. Tất cả những thứ này, chỉ vì, bọn họ muốn mở mang kiến thức một chút cương khí nhập môn cảnh dưới vô địch Bạch Đế, đột phá cương khí nhập môn cảnh sau khi, đều sẽ cường đại đến mức độ nào. Sáng sớm 7 điểm thời điểm, trên trời kiếm phái quảng trường chính là người ta tấp nập. Phóng tầm mắt nhìn, đâu đâu cũng có bóng người. Trong quảng trường, ương võ đài, bị vây đến nước chảy không lọt, nguyên bản cho rằng đây là một hồi mũi nhọn đấu với đao sắc thi đấu. Ai biết đến cuối cùng như trước vẫn là không có chút hồi hộp nào. Đúng đấy, Bạch Đế nếu xung kích cương khí nhập môn cảnh thành công. Trẻ tuổi như thế một đời bên trong lại không người nào có thể tranh tài cùng hắn, bao quát Phật môn chí tôn truyền nhân. Không cần nói thế hệ tuổi trẻ coi như là thế hệ trước cương khí nhập môn cảnh cường giả. Cũng chưa chắc dám nói có thể chiến thắng sau khi đột phá Bạch Đế. Hắn một khi đột phá coi như không cách nào trở thành cương khí nhập môn cảnh người tu luyện trung bá chủ, nhưng tuyệt đối sẽ không cách biệt quá xa. Thi đấu chưa bắt đầu, trên quảng trường người tu luyện châu đầu ghé tai, nghị luận sôi nổi, nhưng hầu như đều là đang bàn luận Bạch Đế, hồn nhiên quên trước lũ sang kỳ tích Diệp Phàm. Cùng Bạch Đế cùng ở một thời đại thực sự là một loại bi ai. Đúng đấy, lấy Bạch Đế thiên phú cùng hiện tại thành tựu coi như đặt ở cổ giới tu luyện thiên địa nguyên khí đầy đủ thời điểm, đều có thể xưng tụng thiên tài. Không riêng là trên quảng trường những kia quan xem so tài người tu luyện, trên thính phòng, những kia sớm đến dự thi tuyển thủ cũng là đang bàn luận Bạch Đế trong lời nói đầy dẫy ước ao ghen tị. Các ngươi nói, Tà Hoàng thật sự sẽ trước mặt mọi người tự sát sao? Ở trên quảng trường những người tu luyện kia cùng trên thính phòng dự thi tuyển thủ nghị luận Bạch Đế thời điểm, sớm đến những cường giả kia, nhưng là đối với Trừ Huyền Cơ liệu sẽ có trước mặt mọi người tự sát càng cảm thấy hứng thú. Liên quan với điểm này, không có thống nhất đáp án, có cường giả cho rằng Trừ Huyền Cơ, vì hãn vệ cường giả tuyệt thế tôn nghiêm, sẽ thực hiện hứa hẹn, còn có cường giả nhưng là cho rằng Trừ Huyền Cơ không chỉ sẽ lật lọng, hơn nữa rất có thể sẽ xuất thủ cứu Diệp Phàm, đem cái gọi là cường giả kiêu ngạo nắm cho chó ăn. Nhưng, bọn họ có một cái quan điểm là kinh người nhất trí. Trận chiến này, Diệp Phàm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Mau nhìn, Tà Hoàng đi ra rồi. 7:30 thời điểm, Trừ Huyền Cơ đột nhiên xuất hiện ở Thiên Sơn kiếm phái bầu trời, ngự khí bay về phía tây. Tà Hoàng muốn làm gì? Đây còn phải nói, đương nhiên là sớm rời đi được rồi. Cứ như vậy, hắn đồ đệ coi như vi phạm ước định từ bỏ cùng Bạch Đế cuộc chiến sinh tử, hắn không ở hiện trường, có thể để tránh cho lúng. Túng, Trừ Huyền Cơ rời đi, gây nên hiện trường một mảnh bàn tán sôi nổi, phần lớn người đều cho rằng Trừ Huyền Cơ muốn sớm rời đi. Kết quả, sau 3 phút Trừ Huyền Cơ cho những người kia một cái vang dội bạt tai. Hắn đi mà quay lại, ngự khí đi tới tính phòng. Bồng bình sau khi hạ xuống, Trừ Huyền Cơ không có để ý chu vi những người kia quái dị ánh mắt mà là cau mày, suy tư nhìn chằm chằm phía tây phía chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Huyền Cơ huynh, ngươi vừa nãy đi phía tây làm cái gì? Rất nhanh, Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên ngự khí rơi vào Trừ Huyền Cơ bên cạnh, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Muộn đến hoảng, hoạt động một chút gân cốt, Trừ Huyền Cơ thu hồi ánh mắt thuận miệng trả lời. Bên tai vang lên Trừ Huyền Cơ, Lữ Nguyên cơ bản có thể khẳng định Trừ Huyền Cơ đang nói láo, nhưng hắn rất thức thời không có truy hỏi. Kỹ càng sự việc mà là nói sang chuyện khác hỏi, Huyền Cơ huynh, Bạch Đế tiểu tử kia xung kích cương khí nhập môn cảnh thành công, bất cứ lúc nào có thể đột phá cương khí nhập môn cảnh, nắm giữ cương khí nhập môn cảnh sức chiến đấu. Nhưng ta xem ngươi thật giống như không một chút nào lo lắng dáng vẻ, nói vậy là đối với ái đồ hoàn toàn tự tin. Bạch, tuy rằng Lữ Nguyên thanh âm không lớn, nhưng ở chàng đều là người tu luyện, nghe được rõ rõ ràng ràng, bọn họ lập tức đem ánh mắt tìm đến phía Trừ Huyền Cơ chờ đợi Trừ Huyền Cơ trả lời chắc chắn. Một hồi liền biết kết quả, Trừ Huyền Cơ trước sau như một vẫn chưa chính diện trả lời, cũng không ở trước mặt mọi người nói khoác Diệp Phàm cái gì, mà là để sự thực chứng minh tất cả. Lẽ nào Tà Hoàng Đồ Đệ còn có cơ hội? Tà Hoàng Đồ Đệ có thể dựa vào cái gì chống lại đột phá cương khí nhập môn cảnh Bạch Đế? Cứ việc Trừ Huyền Cơ không có chính diện trả lời cái vấn đề này, nhưng hắn cái kia một mặt thản nhiên, chấn định tư thái tương đương với ở hướng về tất cả mọi người phóng thích một cái tín hiệu. Hắn đối với Diệp Phàm hoàn toàn tự tin, điều này làm cho bao quát Lữ Nguyên ở bên trong tất cả mọi người, nghi hoặc không thôi. Nghi hoặc sau khi, Lữ Nguyên tuy rằng hận không thể muốn từ Trừ Huyền Cơ trong miệng biết được tin tức nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có hỏi lại cái gì, mà là ngồi ở Trừ Huyền Cơ bên cạnh. Cùng mọi người cùng chờ đợi thi đấu bắt đầu. Theo thời gian trôi qua trên thính phòng người càng ngày càng nhiều. Mặt sau đến những người kia, bất kể là thế hệ tuổi trẻ dự thi tuyển thủ, vẫn là rất nhiều cường giả, nhìn thấy Trừ Huyền Cơ một thân một mình, một mặt chấn định ngồi ở trên thính phòng, dồn dập liếc mắt kinh ngạc không thôi. Đối với này, Trừ Huyền Cơ không để ý chút nào, không có đến xem bất luận người nào một chút. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ miết một chút phía tây phía chân trời. Đồng thời phóng thích mạnh mẽ ý niệm cảm ứng tất cả xung quanh. Tà Hoàng Đồ Đệ đến rồi, 7 giờ 50 phút thời điểm, Diệp Phàm mang theo Sở Cơ, Tô Lưu Ly các loại. Chờ, người từ Thiên Sơn kiếm phái đi ra, lập tức gây nên mọi người quan tâm. Thằng nhóc, ngươi lần này nhưng là phong quang vô hạn a, ngươi gì năm đó ta tham gia thanh bảng giải thi đấu trận chung kết thời điểm. Khán giả liền hiện tại 1/3 đều không có, mắt thấy to lớn quảng trường người đông như mắc cười, Sở Cơ cười trêu ghẹo nói. Ai ta lúc nào mới có thể như Diệp Phàm ca? Như vậy, chỉ cần chiến đấu liền có thể hấp dẫn đông đảo khán giả a, Tô Cẩm Đế một mặt khát vọng nói rằng. Cẩm Đế a, chớ vội, chỉ cần ngươi cùng ca cố gắng tu luyện, sẽ có một ngày tuyệt đối sẽ danh chấn hoa hạ giới tu luyện. Lữ Chiến thân thiết ôm Tô Cẩm Đế vai, lời thề son sắt nói rằng. Dường như Tô Lưu Ly trước dự liệu như thế, Lữ Chiến cùng Tô Cẩm Đế lại như là nhiều năm không thấy thân huynh đệ, vừa gặp mà đã như quen, rất nhanh liền xưng huynh gọi đệ, hận không thể đánh trong bụng mẹ liền nhận thức. Chiến ca, không khoác lác, buộc ngươi đau đầu a, chính ngươi đều hấp dẫn không được nhiều người như vậy quan chiến, ta cùng ngươi tu luyện có mau tiền đồ. Tô Cẩm Đế bĩu môi, hoàn toàn không tin Lữ Chiến nói tới. Lữ Chiến tức sạm mặt lại, bất quá, đúng là có một cái con đường. Tô Cẩm Đế, linh cơ hơi động, lại nghĩ tới điều gì? Cái gì? Lữ Chiến tò mò hỏi, mà Diệp Phàm các loại. Chờ, người nhưng là bởi vì biết rõ lấy Tô Cẩm Đế bản tính tuyệt đối là miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi, không một chút nào hiếu kỳ. Đúng như dự đoán, Tô Cẩm Đế một câu nói tiếp theo, xác minh Diệp Phàm các loại. Chờ, người phán đoán, chiến ca, nếu là ta có thể kế thừa người lão thái gia truyền thừa, được hắn hết thảy tu vi ta nghĩ có thể làm được như ngươi nói vậy. Lữ Chiến tức giận đến khóe miệng co giật, mà Diệp Phàm các loại. Chờ, người tuy rằng phán đoán ra Tô Cẩm Đế miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi, nhưng cũng bị lời này lôi đến, giờ khóc giờ cười. Tà Hoàng Đồ Đệ nhìn qua rất dễ dàng a, không một chút nào như tham gia sinh tử đại chiến dáng vẻ, thực sự là quá kỳ quái. Xác thực rất kỳ quái, lẽ nào hắn thật sự có thể chống lại cương khí nhập môn cảnh Bạch Đế? Trong con ngươi hiện ra Diệp Phàm cùng Sở Cơ các loại. Chờ, người chuyện trò vui vẻ, một mặt ung dung dáng vẻ, hiện trường lần thứ hai tất cả xôn xao. Thi đấu chưa bắt đầu, đánh cuộc hữu hiệu như cũ, nếu như có ai cho rằng Tà Hoàng Đồ Đệ có thể thắng được thi đấu, hiện tại còn có thể đặt cược bồi suất vẫn như cũ vì là một bồi năm, có bao nhiêu tiếp bao nhiêu. Đang lúc này, một tên lão già tóc hoa râm một thoáng nhảy lên võ đài, la lớn, nhất thời đem có âm thanh đều ép xuống. Hắn không phải người khác, chính là lần này thanh bảng giải thi đấu trang gia, đến từ hoa hạ giới tu luyện nổi danh nhất đánh cược môn, là đánh cược môn một tên trưởng lão. Hoa lão, người cũng quá đen đi, vào lúc này còn muốn dụ gạt chúng ta đặt cược. chính là Tà Hoàng. Đồ đệ nói rõ là có thua không thắng, chắc chắn phải chết, ngươi này không phải bẫy người sao? Ngắn ngủi vắng lặng qua đi, trong đám người rất nhanh liền có người lên tiếng thảo phạt đánh cực môn trưởng lão, cho rằng không tử tế. Không phải vậy, lẽ nào các ngươi không nhìn thấy Tà Hoàng tiền bối cùng học trò cưng của hắn, đều biểu hiện rất bình tĩnh sao? Bọn họ vì sao lại chấn định đây? Này cho thấy, bọn họ đối với cuộc tranh tài này hoàn toàn tự tin. Hoa lão miệng lưỡi lưu loát như là sói xám lớn đang dẫn dụ cừu nhỏ. Chỉ là, lời của hắn rất nhanh liền bị người đánh gãy, hoa lão, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta hiện tại áp chú Bạch Đế làm sao? Đúng đấy, nếu như ngươi để chúng ta áp Bạch Đế, chúng ta lập tức đem toàn bộ dòng dõi để lên. Khặc khặc, hiện tại chỉ tiếp thu Tà Hoàng đồ đệ, Diệp Phàm áp chú, mắt thấy bị mọi người trước mặt mọi người vạch trần kế vặt, dù là hoa lão ra mặt rất dày, cũng không khỏi có chút lúng túng, không thể làm gì khác hơn là làm bộ ho khan đánh gãy. Đánh cực môn hoa lão, ngươi xác định áp bao nhiêu tiếp bao nhiêu? Lần này, không giống nhau, không chờ những kia áp chú người tu luyện thảo phạt hoa lão, Lữ Chiến đột nhiên mở miệng âm thanh vang dội, vang vọng toàn trường. Xác định, hoa lão mừng rỡ trong lòng, lớn tiếng đáp lại, đồng thời quét về phía Lữ Chiến, hỏi, Lữ gia thiên tài, có người nói ngươi cùng Tà Hoàng đồ đệ Diệp Phàm là bạn thâm giao, vì chống đỡ hắn, làm sao cũng là vô cùng bạo tay ba. Ngươi áp bao nhiêu, 1 vạn tệ tinh thạch. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ chung, Lữ Chiến duỗi ra một đầu ngón tay, chậm rãi mở miệng, thanh như sấm rền, ta ép 10.000 tinh thạch. Ở huynh đệ ta Diệp Phàm trên người, ồ lên, Lữ Chiến vừa nói, hiện trường nhất thời sôi trào rồi. Đối với thực lực đạt đến cảnh giới nhất định người tu luyện mà nói, trong thế giới trần tục tiền đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn họ hoặc là lấy vật đổi vật, hoặc là dùng tinh thạch mua một ít cần thiết phẩm. Thông thường mà nói, một tên người tu luyện nắm giữ 10 khối tinh thạch coi như giàu có 100 khối tinh thạch chính là giới tu luyện cường hào, 1.000 khối chính là cự phú. Cho tới 1 vạn tệ tinh thạch, cái kia tương đương với đến trong thế giới trần tục tập đoàn tài chính. Lữ Chiến một thoáng lấy ra 1 vạn tệ tinh thạch này mang cho mọi người chấn động có thể tưởng tượng được. Ngươi chắc chắn chứ, trên võ đài, hoa lão cảm giác mình lòng đang run rẩy, nói chuyện đều không lưu. Loát, Lữ gia sản nghiệp tuy rằng không hề lớn, nhưng lấy ra 1.000 khối tinh thạch cũng không tính được khó khăn. Lữ Chiến đưa cho Lữ Nguyên một cái, ta làm việc ngươi yên tâm. Ánh mắt sức lực 10 phần nói rằng, hay, được này 1 vạn tệ tinh thạch đánh cực môn đỡ lấy rồi. Hoa lão kích động đến cả người loạn run, phảng phất đã 1 vạn tệ tinh thạch tới tay. Hoa lão, ngươi còn tiếp thu áp chú sao? Sau một khắc Sở Cơ cũng mở miệng âm thanh huyền truyền mà vang dội, làm cho tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Ma hậu, có người nói Diệp Phàm là ngươi cháu ngoại trai, không biết ngươi muốn ở trên người hắn áp bao nhiêu? Hoa lão cười đến con mắt đều hít thành một cái khe. Áp chính ta, chấm, Sở Cơ nói lời kinh người, nếu như ta thân ái cháu ngoại trai thua ta chính là các ngươi đánh cực môn người tùy ý xử trí. Ngươi xem chị bao nhiêu? Không có đáp lại. Sau một khắc, bao quát hoa lão ở bên trong, hầu như tất cả mọi người đều bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Tà Hoàng đồ đệ đến cùng dựa vào cái gì chiến thắng cương khí nhập môn cảnh Bạch Đế? Bạch, sau một khắc bọn họ không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía Sở Cơ bên cạnh Diệp Phàm, không nhịn được ám hỏi mình, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.